Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 901. Việc gì phải vậy, hoặc là nói, ông chính là Chí Tôn. Tay phải ấn xuống mặt đất. Mặt đất lập tức ầm vang, tầng tầng nứt vỡ, sau đó sụp đổ, cắn nuốt tất cả. Cửa này đã qua rồi. Pha Vân Hải đưa tay lên, cả thế giới lập tức tan nát. Tất cả sinh mệnh trong chiến trường hoàn toàn diệt vong. Một khe sâu khổng lồ không ngừng lan rộng trên mặt đất, cho đến nơi sâu nhất, dường như xuất hiện một cỗ quan tài. Khoảnh khắc Mạnh Hảo nhìn thấy cỗ quan tài này, đột nhiên cảm thấy giật mình. Hắn nhìn thấy trên quan tài có khắc 9 con bươm bướm. Trong truyền thuyết, trong thái cổ giới, có một cỗ quan tài rất lâu về trước đã xuất hiện. Không ai biết được bên trong nó chôn ai, cũng không ai biết được lai lịch của nó. Kha Vân Hải hờ hững nói. Cả thế giới biến mất. Đồng thời, một đạo ấm ký bay ra từ trong cửa thứ 90 vừa tan vỡ này, lơ lửng phía trước người Kha Vân Hải. Kha Vân Hải vừa nhìn thấy liền nở nụ cười, quay người vung tay áp lên, ấm ký này liền lao thẳng về phía Mạnh Hảo. Dung hợp ấm này, vi phụ thủ hộ cho con. Ấm ký vừa tiếp xúc với mi tâm Mạnh Hảo, lập tức biến mất. Thân thể Mạnh Hảo run lên. Trong đầu hắn giây phút này đột nhiên xuất hiện năm chữ lớn: Cửu Thiên Bảo Thân Ấm. Chính là đạo pháp trước 10 chuyên để luyện thể mà Mạnh Hảo muốn thu được. Ấm này đảo một vòng trong đầu Mạnh Hảo, đột nhiên xuất hiện lực bài xích. Như đạo pháp này không có duyên với Mạnh Hảo, cho nên không thể minh ngộ, hóa thành hạt giống đại đạo. Nhìn thấy đạo pháp trong đầu mơ hồ đi, Mạnh Hảo giật mình. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay ấm áp đã đặt lên vai hắn. Không cần lo lắng, vi phụ giúp con hàng phục pháp này. Giọng Kha Vân Hải ôn hòa truyền vào trong lòng Mạnh Hảo, lập tức khiến hắn bình tĩnh lại. Đồng thời, một cỗ uy áp không thể hình dung lập tức bộc phát từ trên người Kha Vân Hải. Khi uy áp này giáng xuống, Mạnh Hảo không việc gì. Nhưng ấm ký trong đầu Mạnh Hảo lập tức run lên, như đang giãy giụa không cam lòng. Nhưng sự giãy giụa này, sau khi Kha Vân Hải hừ lạnh một tiếng, lập tức tan vỡ, chia thành từng mảnh nhỏ. Ấm ký như mất đi ý thức, lưu lại trong đầu Mạnh Hảo, dần dần dung hợp, hóa thành một hạt giống đại đạo ảm đạm. Ta đã xóa đi đạo ý của nó. Tuy đạo ý mất đi, không hợp với thần hồn của con, không thể để con lập tức tu hành, nhưng nó đã kiên quyết không tôn kính con, chỉ có thể diệt sát. Đi thôi, chúng ta đi tầng tiếp theo. Kha Vân Hải mỉm cười, nhìn Mạnh Hảo một cái, quay người đi về phía trước. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, tiếp bước theo sau. Hai người đi qua tầng 91, 92, 93. Dọc đường đi, Mạnh Hảo không hề ra tay, toàn bộ đều là Kha Vân Hải ra tay. Vẻ mặt bình tĩnh, chỉ vung tay là trời đất tan nát. Cảnh tượng này khiến Mạnh Hảo không ngừng chấn động. Hắn còn như vậy, đừng nói tới ngoại giới giờ phút này. Đệ tử Yêu Tiên Tông bên ngoài, ai nấy tận mắt nhìn thấy Kha Vân Hải ở bên ngoài yêu tháp, ấm lên thân tháp, nhắm mắt nhập định. Mà ngay khi ông nhập định ở tầng thứ 80 kia, đột nhiên xuất hiện điểm sáng thứ hai. Ngoài Mạnh Hảo ra, điểm sáng thứ hai quá là kinh người. Nếu gọi nó là điểm sáng, không bằng gọi nó là một vầng mặt trời thì hợp lý hơn. Đó là, đó không phải là Vân Hải Chí Tôn sao? Đây, nếu thực sự là ngài, vậy cũng quá, quá, đó chính là Vân Hải Chí Tôn. Mọi người xung quanh lập tức hoàn toàn sững sờ, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, ăn gian thì ra cũng có thể làm đến mức độ kinh thiên động địa như vậy. Mặt trời này vừa xuất hiện ở tầng thứ 89, lập tức khiến tầng này tan vỡ, rồi dẫn theo Mạnh Hảo đi tầng thứ 90. Trong đó mấy nhịp thở, ánh sáng ngập trời, trực tiếp thông qua tầng thứ 90. Ngay giờ phút này, trên bầu trời rơi xuống từng đóa bảo hoa. Những đóa hoa này lơ lửng xung quanh yêu tháp, cuối cùng ngưng tụ thành một bông sen khổng lồ. Cảnh tượng này, lập tức có không ít người lập tức nhận ra, chính là đạo pháp luyện thể duy nhất. Trong số những đạo pháp trước 10, không tính những bí thuật, Cửu Thiên Bảo thân ấm, cảm giác gen rét mạnh mẽ xuất hiện vừa trong lòng mọi người. Đột nhiên, đóa hoa chấn động, xuất hiện bộ dạng bất ổn. Tức thời tất cả mọi người nhìn thấy, trong lòng đều kích động. Không tương thích, đây là không tương thích. Ha ha, pha Cửu Tư không thể minh ngộ đạo pháp này. Thiên ý, đây chính là thiên ý. Ngay khi ai nấy đều đang kích động, đột nhiên uy áp của Pha Vân Hải tràn ra. Khi mọi người trợn tròn đôi mắt, thì đóa hoa bất ổn kia, dưới uy áp của Chí Tôn, hoàn toàn bị xóa bỏ ý thức, mạnh mẽ dung hợp. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông trợn tròn mắt. Những người mở miệng trước đó lúc này vô cùng không cam lòng, ai nấy vẻ mặt cổ quái. Lúc này trong đầu mọi người gần như đều hiện ra cùng một câu nói: chết tiệt, hắn không phải là chỉ có một người cha tốt thôi sao? Tiếp đó lại có một số người trong đầu xuất hiện câu nói thứ hai: tại sao ta lại không có một người cha chí tôn như vậy? Bọn họ đã không còn sức kêu cái gì không công bằng. Pha Vân Hải ra tay, phá tan tất cả. Còn có thể để người khác nói gì? Người ta cha con cùng chiến, Phương gia cũng được, Quý gia cũng xong. Tất cả mọi người đến từ Đông Thổ, Bắc Địa, Nam Vực, Mặt Thổ, lúc này đều ngẩn ngơ, ngơ ngẩn nhìn yêu tháp trên bầu trời. Nhìn Pha Vân Hải dùng thân phận chí tôn dẫn theo Pha Cửu Tư vượt quan, Phương Du chớp chớp mắt trong lòng có phần bất an. Không thể để cha ta biết chuyện này. Chỉ Hương trợn mắt, hít vào một hơi, cho dù là nàng hiện giờ cũng vô cùng ghen ghét với Mạnh Hạo. Mọi người trong lòng phức tạp, trợn mắt nhìn vầng mặt trời dẫn theo điểm sáng trong yêu tháp xông qua các tầng 94, 95, 96 cho đến tầng thứ 99. Tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều hít thở gấp gáp, dường như quên đi tất cả mọi chuyện. Trong mắt chỉ còn có tầng yêu tiên tháp cao nhất kia. Trong tầng 99, nằm ngoài dự đoán của Mạnh Hảo, nơi này không có bất cứ một nguy hiểm nào xuất hiện. Không phải là chiến trường, chỉ là một sơn cốc. Trong cốc có một cái hồ, bên cạnh hồ có một gian phòng. Bên ngoài gian phòng có một ông lão ngồi đó. Ông lão đang buông câu, không hề nhìn tới Mạnh Hảo và Pha Vân Hải đang đi tới. Mạnh Hảo không nói gì, đi theo phía sau Pha Vân Hải. Pha Vân Hải yên lặng đứng ở bên cạnh ông lão, cũng không hề nói gì. Rất lâu sau, ông lão từ từ cất lời: điều này không hợp quy củ, tuổi thọ của ta không còn bao lâu. Pha Vân Hải hờ hững nói. Mạnh Hảo nghe vậy cảm thấy run lên. Kiểu này không hợp quy củ. Ông lão hơi khựng lại, thở dài nhẹ nhẹ: Pha mố bỏ ra cho Yêu Tiên Tông, không hề nghi ngờ mệnh lệnh của lý chủ, còn chưa đủ sao? Pha Vân Hải ngẩng đầu nhìn thế giới xa xa. Ông lão im lặng, hồi lâu sau thở dài một tiếng, tay phải chộp vào hư không. Trong lòng bàn tay ông ta lập tức xuất hiện một ấm ký. Ấm ký này do vô số phù văn kết hợp, có một loại vẻ đẹp tàn khuyết. Chương 902, đời này cũng được. Nhục thân thành thánh, đây là bí thuật, không phải đạo pháp, ông lão nói. Nhìn về phía Mạnh Hảo, chỉ một cách nhìn, Mạnh Hảo lập tức run lên. Cách nhìn này dường như nhìn thấu hoàn toàn bản thân. Thú vị. Đôi mắt ông lão nheo lại, từ từ nói, tay phải vung lên, ấm ký này bay thẳng về phía Mạnh Hảo, dung nhập vào mi tâm hắn. Thuật này khó mà phỏng theo, nhưng ngươi đã được lão phu thừa nhận. Sau khi ngươi rời đi, nếu lão phu vẫn còn, bí thuật vẫn có thể mở ra đầy đủ. Nếu lão phu đã mất, ông lão lắc đầu không nói tiếp nữa. Còn Pha Vân Hải cũng không có bất cứ nghi vấn nào với lời nói của đối phương, quay người dẫn theo Mạnh Hảo từng bước rời đi. Mãi đến khi hai người đi khỏi, ông lão mới ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía Mạnh Hảo rời đi. Trong mắt có vẻ minh ngộ, lại có cảm khái. Vân Hải, nếu ngươi đã biết cả, thì việc gì phải vậy? Kha Vân Hải đi ở phía trước, Mạnh Hảo đi theo sau. Hai người đi ra khỏi sơn cốc, hướng về hư vô xa xôi. Từng bước đi tới, Mạnh Hảo có phần thấp thỏm, với tính cách định lực của hắn, lẽ ra không nên như vậy. Dù sao nơi này tất cả đều là hư ảo, hắn cũng không lừa gạt Kha Vân Hải, hắn không cần phải thấp thỏm. Nhưng hắn vẫn cứ thấp thỏm. Hắn sợ mất đi thân phận này. Nếu lúc ban đầu hắn là vì tạo hóa, thì hiện giờ, sau khi có được tạo hóa, hắn đáng ra không nên thấp thỏm nữa. Nhưng hắn vẫn còn thấp thỏm. Hắn sợ mình tỉnh lại khỏi giấc mộng này, sợ đối phương sau khi biết được bản thân không phải Kha Cửu Tư, lúc quay lại không để hắn tiếp tục chìm đắm trong ánh mắt cưng chiều kia nữa. Loại cảm giác một giây trước con có thể gọi người là phụ thân, nhưng một giây sau con lại không thể cất lời, chính là nguồn gốc sự thấp thỏm lúc này của Mạnh Hảo. Hắn sợ mất đi vì hắn đã có được. Đây là tình cha. Trong ký ức của Mạnh Hảo, tình cha đã mơ hồ. Trong đoạn thời gian hư ảo này, lại khiến hắn một lần nữa hoảng hốt, quên đi bản thân không phải Kha Cửu Tư. Cha! Trong lòng Mạnh Hảo đau khổ, nhìn về Kha Vân Hải đang đi phía trước. Như Kha Vân Hải và hắn càng ngày càng xa, thì thào nói. Kha Vân Hải hơi dừng bước, lúc quay lại ánh mắt mỉm cười, còn có phần cưng chiều, vẫn như cũ, nhẹ nhàng xoa đầu Mạnh Hảo. Đừng suy nghĩ vẩn vơ. Mạnh Hảo kinh ngạc nhìn Kha Vân Hải, trong mắt hắn hơi ướt át. Giờ phút này hắn không muốn suy đoán liệu đối phương có biết được đáp án và chân tướng thực sự không. Hắn không muốn suy nghĩ tất cả. Hắn chỉ nghĩ có một điều. Nếu thực sự có duyên phận để chúng ta trở thành cha con ở nơi này, vậy ở nơi này con là con của người. Nếu thế giới hư ảo này có thể coi như kiếp trước của con, vậy ở nơi này người chính là phụ thân kiếp trước của con. Nếu như đã định sẵn sau khi rời khỏi viễn cổ hư ảo này, từ đây người không còn là cha của con nữa, vậy thì đoạn tình cảm cha con này ở nơi này trong viễn cổ hư ảo này để con cả đời đều không quên đi. Người là phụ thân của con là con của người. Mạnh Hảo gật mạnh đầu. Kha Vân Hải mỉm cười vỗ vai Mạnh Hảo, dẫn hắn lắc mình một cái. Hai người liền biến mất trong tầng thứ 99 này, xuất hiện ở bên ngoài Yêu Tiên Tháp. Khoảnh khắc bọn họ xuất hiện trong Yêu Tiên Tùng, tất cả đệ tử đều lập tức đưa mắt nhìn. Trong mắt có ngưỡng mộ, có ghen ghét, có phức tạp, cũng có bất đắc dĩ. Kha Vân Hải và Mạnh Hảo đi ra, Yêu Tiên Tháp lập tức ầm vang, từ từ thu nhỏ lại, hóa thành một tia sáng, trở về trong khe hở trên bầu trời. Đồng thời, cái khe kia khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời đã không còn khe hở nào, chỉ có một cái thang bán trong suốt, không biết từ lúc nào từ trên trời hạ xuống, cuối cùng lơ lửng trên khe nứt giữa núi thứ 3 và núi thứ 4 trong Yêu Tiên Tùng. Ánh sáng của cái thang này không tiêu tán, giống như lưu chuyển ở bên trong. Nó thông lên trời, hướng thẳng đến hư vô. Nếu nhìn cẩn thận, có thể mơ hồ nhìn ra, ở tận cùng của nó, có một vòng xoáy khổng lồ. Cái thang này, Mạnh Hảo nhìn thấy liền ngây ra. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra, mọi người của Yêu Tiên Tông xung quanh không hề có biểu hiện gì với sự xuất hiện của cái thang này. Dường như không nhìn thấy. Nhưng khi ánh mắt Mạnh Hảo quét qua đám người một lượt, hắn đột nhiên nhìn thấy Quý Tiếu Tiếu. Thậm chí từ biểu hiện của Quý Tiếu Tiếu, đoán được nàng cũng nhìn thấy chiếc thang. Lẽ nào cái thang này chỉ có người từ bên ngoài tới mới có thể nhìn thấy? Trong đầu Mạnh Hảo xuất hiện suy nghĩ. Lúc này trong những đệ tử Yêu Tiên Tông xung quanh, những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên, ai nấy cùng lúc Mạnh Hảo xuất hiện đều tự mình tránh né. Bọn họ không thể không tránh, không thể không né. Tuy rằng trước đó bọn họ vô cùng đố kỵ, nhưng lúc này dù sao cũng vẫn còn trong thế giới viễn cổ hư ảo. Ở nơi này đi đấu với Mạnh Hạo thân là Kha Cửu Tư, cho dù họ có 100 cái mạng cũng không đủ. Chỉ có thể né tránh, chỉ có thể cẩn thận. Một khi bại lộ thân phận, sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Ngược lại Mạnh Hạo ở nơi này, căn bản không sợ bại lộ, bởi vì người của vùng đất Nam Thiên ở đây, không ai có thể sinh ra uy hiếp về thân phận đối với hắn. Nhưng lúc này, cho dù bọn họ tự mình né tránh, nhưng lại đều nhìn thấy cái thang hạ xuống từ trên thiên không trên khe núi kia. Khoảnh khắc nhìn thấy cái thang, mọi người đều chấn động tâm thần. Đây là người thanh niên đến từ Di Mạch đế tộc ở Bắc Địa, lúc này đã một lần nữa còng lưng xuống. Nhưng y lại hít thở gấp gáp, đôi mắt xuất hiện tinh mang. Lẽ nào là... Đôi mắt Phương Du nheo lại, hơi trầm ngâm, lập tức mở to mắt. Mấu chốt mở ra cảnh giới thứ ba. Chỉ Hương ở xa xa lúc này cũng hít thở dồn dập, siết chặt nắm tay, trong mắt đầy kích động. Ở xa hơn nữa, Hồ Diên lão tổ vốn rời đi từ sớm lúc này cũng kích động. Trong lúc mọi người đều có tâm tư riêng, Kha Vân Hải dẫn Mạnh Hạo rời đi. Đợt sóng gió yêu tiên tháp này cứ thế tiêu tan. Trừ một số người có hạn thu được một số đạo pháp có hạn ra, yêu tiên tháp được đặc biệt mở ra cho Mạnh Hạo này. Cuối cùng cũng xác định chỉ có một mình hắn ở bên trong. Thu được cơ duyên khó mà hình dung. Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo, cửu trùng thiên băng, cửu thiên bảo thân ấm, còn có bí pháp nhục thân thành thánh cuối cùng. Tất cả đều là thu hoạch kinh người của Mạnh Hạo. Càng không nói đến Kháo Sơn lão tổ ở trong đó, còn rất nhiều chuyện vụn vặt. Đối với Mạnh Hạo mà nói, lần đi yêu tiên tháp này có thể nói là cơ duyên trời cho với hắn. Không hề dừng lại ở nơi này, sau khi trở về núi thứ tư, Mạnh Hạo lập tức về đồng phủ. Hứa Thanh đang ngồi nhập định, xung quanh phát quang, trên mặt nở nụ cười, như đang chìm đắm trong minh ngộ đạo pháp. Mạnh Hạo không quấy rầy Hứa Thanh, sau khi ngồi xuống cảm nhận được bốn hạt giống đạo pháp tồn tại trong cơ thể. O vô số phù văn kết hợp, có một loại vẻ đẹp tàn khuyết. Chương 903. Chuyện xưa cái toàn thân như ngọn lửa chính là Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo. Còn có cửu trùng thiên băng, rồi còn cửu thiên bảo thân ấm, cuối cùng là bí thuật nhục thân thành thánh. Thuật này hiện giờ ở trong đầu Mạnh Hạo ảm đạm không chút ánh sáng, có thể nhìn thấy nhưng căn bản không thể cảm nhận được. Mà ba đạo pháp khác, Mạnh Hạo có dự cảm, một khi không ngừng minh ngộ, hắn sẽ có thể thi triển chúng ra. Cho dù là rời khỏi thế giới viễn cổ hư ảo này, cũng sẽ không quên đi. Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo cảm thấy phấn chấn. Trừ đó ra, hắn còn có một thu hoạch, đó chính là Thôn Sơn Quyết. Thuật này, hiện giờ Mạnh Hạo gần như đã hoàn toàn nắm giữ. Tuy chỉ là tầng thứ nhất, nhưng dựa theo giới thiệu, một khi tu hành xong tầng thứ nhất, có thể biến thân thể thành núi non. Từ đó, có thể khiến thân thể mạnh thêm một bậc. Khi đạt cực hạn, có thể rút ra sơn hồn, hóa ra sơn ý, từ đó nhìn vạn núi non giáng xuống. Trong mắt Mạnh Hạo lộ vẻ hài lòng. Chuyến đi yêu tiên tháp lần này, có thể nói đã khiến cơ duyên của hắn đạt đến cực hạn. Còn về những thủ đoạn nho nhỏ như thuật pháp cấm chế, hắn cũng thu hoạch không ít, hiện giờ đều nằm trong đầu. Chỉ là nếu không thể minh ngộ, vậy sau khi rời khỏi thế giới này, sẽ tự biến mất. Mà Mạnh Hạo cũng thử lạc ấm những thứ đó lên ngọc giản, nhưng không thể nào làm được, chỉ có thể bỏ qua. Sơn Hải Kinh, chắc là không thể lấy được. Đôi mắt Mạnh Hạo xuất hiện tinh mang. Sau một chút trầm ngâm, bỏ qua đáp án này. Nhưng trong đầu hắn vẫn luôn nghe được âm thanh ở tầng thứ 80 kia. Thời gian trôi đi đã qua nửa tháng. Nửa tháng này Mạnh Hạo vẫn luôn ngồi trong đồng phủ minh ngộ đạo pháp, dần dần ổn định lại một số thuật pháp trong đầu. Hứa Thanh cũng thức tỉnh mấy lần. Hai người nhìn nhau cười, biết được thời gian ngắn ngủi, lúc này cần khẩn trương cảm ngộ đạo pháp, nên không có quá nhiều thời gian trao đổi. Cho đến sáng sớm một ngày, Mạnh Hảo ngồi ngoài động phủ quan sát núi thứ tư Minh Ngộ Thôn Sơn Quyết, dần dần lạc ấm vào trong đầu. Thậm chí tầng thứ nhất của hắn cũng sắp tu thành, thì có một người nằm ngoài dự đoán của hắn đến. Người này là một nữ đệ tử hạc tâm trên một sơn phong khác, dung nhan xinh đẹp, đôi mắt vô cùng linh động, thân thể thướt tha động lòng người, đi tới xuất hiện trước mặt Mạnh Hảo, dẫn tới sự chú ý của không ít đệ tử của núi thứ tư. Cửu tư ca ca, tiểu muội có chút vấn đề về tu đạo, có thể nhờ cửu tư ca ca giải đáp được không? Trong sự chú ý của các đệ tử trên núi thứ tư, cô gái này đỏ mặt. Dường như sự e dè bản năng bị dũng khí trào dâng đánh bại, ở trước mặt Mạnh Hảo, ngượng ngùng xấu hổ nói cực kỳ nhỏ. Dung nhan này, giọng nói này, lập tức hình thành sự dụ dỗ kinh người, đủ để khiến người ta nhìn thấy lập tức động lòng. Lúc này những đệ tử núi thứ tư quan sát nơi này đều coi nàng như người trời vậy. Dung nhan tuyệt mỹ, thân thể hoàn mỹ, làn da vô cùng mịn màng, còn cả vẻ ngoài trong sáng mang theo chút cám dỗ kia. Tất cả đều đưa sự hình dung về cô gái này đến với từ vu vật. Không có thời gian, Mạnh Hảo vừa nhìn là đã nhận ra cô gái này là ai. Nghe được lời nói của đối phương, Mạnh Hảo cảm thấy nổi hết da gà lên. Vậy ở nơi này cũng được. Cô gái cắn môi, có vẻ vô cùng đáng thương, dường như vừa bị đả kích, nhưng vì cố chấp, lại cố lại lấy dũng khí. Bộ dạng động lòng người đó, nhưng khiến người ta cảm thấy từ chối nàng là một loại tội lỗi. Mạnh Hảo đang muốn từ chối, lại nhìn thấy một tia bất thiện trong ánh mắt cô gái, vì thế ho khan một tiếng, đứng dậy, đi về phía trước. Cô gái này chính là Chỉ Hương. Nàng cúi thấp đầu, đi theo sau lưng Mạnh Hảo. Theo Mạnh Hảo đi về phía xa trong sự ao ước, hâm mộ của đệ tử của núi thứ tư. Trên đường đi, tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông nhìn thấy hai người họ đều trợn tròn mắt, trong lòng tức giận. Lại một nữ đệ tử như vậy rơi vào trong tay của hắn rồi. Chết tiệt, người thứ mấy rồi, lúc nào loại chuyện như thế này có thể đến phiên ta. Hai người đi tới gần núi thứ hai, Mạnh Hảo có hơi mất kiên nhẫn nhìn Chỉ Hương một cái. Nói đi, giúp ngươi như thế nào? Sảng khoái, ngươi cũng coi như đàn ông, biết chịu trách nhiệm với người ta. Nhưng ta càng tò mò, ngươi ở trong tầng 80 đã gặp được cái gì, lại có thể khiến lý chủ mở lời thưởng đạo pháp. Chỉ Hương mỉm cười nói, lúc nói câu cuối cùng, nhìn có vẻ nàng đang cười, nhưng ánh mắt lại cẩn thận. Mạnh Hảo nghe được, đôi mắt liền nheo lại, lúc nhìn về phía Chỉ Hương trong lòng hắn rung động. Đó là giọng của lý chủ. Trong lòng Mạnh Hảo thầm suy tư, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, mà như cười như không liếc nhìn Chỉ Hương. Chỉ Hương trừng mắt, nhìn bộ dạng của Mạnh Hảo, thực sự không đoán được tâm tư của Mạnh Hảo, trong lòng thầm mắng gian trá. Ngươi đã không muốn nói, vậy thì thôi đi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Dựa theo ước định ban đầu của chúng ta, ngươi phải giúp ta một tay. Chỉ Hương nhìn về phía Mạnh Hảo, đôi mắt tinh xanh lấp lánh, mỉm cười mở miệng. Nếu xét cẩn thận, giữa chúng ta trên thực tế cũng không có ước định gì thực sự. Nhưng nể mặt ngươi từng ra tay trong những năm này, chuyện nhỏ Mạnh mỗ có thể giúp, còn những chuyện khác, lực bất tòng tâm. Mạnh Hảo mỉm cười, hờ hững nói. Ngươi đừng vội từ chối. Giúp ta, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Mà với tính cách cẩn thận của ngươi, chắc phải hiểu rõ toàn bộ, mới có thể quyết định. Chỉ Hương có vẻ rất tự tin, bản thân sau khi nói xong những lời đã chuẩn bị, Mạnh Hảo sẽ không từ chối. Ta sẽ nói hết toàn bộ cho ngươi, sau đó ngươi sẽ tự quyết định có giúp ta hay không cũng không sao cả. Lúc này có gió thổi tới, thổi mái tóc của Chỉ Hương, lất phất trước mặt nàng, khiến cho Chỉ Hương lúc này có một sự hấp dẫn khó nói. Mạnh Hảo vẻ mặt như thường, không nói gì, hắn cũng muốn nghe xem Chỉ Hương rốt cuộc tới đây là vì cái gì. Chúng ta gặp nhau ở Đạp Tiên Kiều, chiếc cầu đó do ai tạo ra, hẳn là hiện giờ ngươi cũng biết rồi. Chính là ba vị yêu đế của Yêu Tiên Tông. Ba vị đại yêu này, lần lượt là Xương Thổ yêu đế, Khô Viêm yêu đế và Huyết San yêu đế. Hiện giờ ngươi ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy ba đại yêu thiên địa này. Bọn họ ở trong thế giới viễn cổ hư ảo, đang ngủ say. Chỉ Hương nói ra lời kinh người, tay ngọc chỉ thẳng lên trời. Mạnh Hảo chấn động tâm thần. Hắn không ngờ việc Chỉ Hương nói ra lại kinh người đến vậy. Lúc này ngẩng đầu, nhìn lên ba ngọn yêu sơn treo ngược kia. Trước kia lần đầu hắn nhìn thấy ba ngọn yêu sơn này, trong lòng đã có dự đoán. Lúc này nghe được lời Chỉ Hương nói, kết hợp với sự giải thích của bản thân, Mạnh Hảo lập tức xác định. Về việc này, Chỉ Hương không hề nói dối. Ba đại yêu trong yêu tiên tùng, làm ra đạp tiên kiều. Ba vị đại yêu thiên địa, một người trong đó chính là xương thổ yêu đế Hàn Sơn. Kết hợp có một loại vẻ đẹp tàn khuyết. Chương 904, chuyện xưa 2. Đôi mắt Mạnh Hảo nheo lại, nhìn ngọn núi băng sơn xa xôi kia, mơ hồ có loại cảm giác cách biệt thế gian, giống như tự mình phong ấn. Yêu Tiên Tông từng là đệ nhất đại tông của Sơn Hải thứ 9. Bởi vì trong tông có lý chủ, Yêu Tiên Tông là do lý chủ sáng tạo ra. Đó là chủ nhân của Sơn Hải thứ 9 trước cả Quý gia. Mà dưới trướng của ông có hai chiến tướng chống trời, ba đại yêu hộ pháp. Một vị chiến tướng trong đó chính là Quý gia sau này. Chỉ Hương dường dưng nói, lời nói khiến Mạnh Hảo vô cùng rung động. Vẻ mặt Mạnh Hảo dần nghiêm túc lại, ánh mắt thu lại khỏi ba yêu sơn trên bầu trời, nhìn về phía Chỉ Hương. Hắn đột nhiên càng thêm tò mò với mục đích Chỉ Hương tới Yêu Tiên Tông này. Ta là đệ tử Yêu Tiên Tông, cho nên với những chuyện này cũng hiểu kha khá. Yêu Tiên Tông có tứ trùng thiên. Đệ nhất trùng thiên chính là bảy ngọn núi ở nơi này. Đệ nhị trùng thiên là ba yêu sơn. Đệ tam trùng thiên là hai thánh địa. Mà đệ tứ trùng thiên chính là chỗ của lý chủ. Đây mới là Yêu Tiên Tông từng là đệ nhất tông của Sơn Hải thứ 9. Chỉ Hương nói tới đây, trong mắt xuất hiện ánh sáng kỳ dị, dường như mang theo sự tự hào. Cái gọi là hai thánh địa, chắc ngươi cũng có một chút dự đoán. Chính là nơi ở của gia tộc của hai chiến tướng dưới tay lý chủ. Vì lập được đại công nên được lý chủ thưởng cho chữ thánh, cho nên liền có thánh địa, hai đại thánh địa của Sơn Hải thứ 9. Hai thánh địa này, một cái họ Phương, một cái người đời sau không thể nói sẽ gặp đại kiếp, chỉ có thể gọi nó là Quý. Lời của Chỉ Hương từng chữ lọt vào tai Mạnh Hảo, khiến Mạnh Hảo hoàn toàn chấn động. Hắn cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra những câu chuyện xưa cũ trong năm tháng viễn cổ. Quý gia giành Sơn Hải thứ 9 trở thành người chủ mới, chuyện này trước đây Mạnh Hảo đã biết. Nhưng lúc này, khi hắn nghe được một gia tộc chiến tướng khác mang họ Phương thì một lần nữa giật mình. Hắn nghĩ tới Phương Du, nghĩ đến Phương gia ở Đông Thổ. Mạnh Hảo hít sâu một hơi. Hắn mơ hồ cảm thấy họ Phương này chính là họ của chiến tướng thánh địa năm đó. Hắn không ngờ được Phương gia lại có lai lịch kinh người đến vậy. Hai gia tộc chiến tướng đều kinh người như vậy, ba yêu đế cũng kinh thiên đến thế. Vậy thì lý chủ có thể từng ở trên cả bọn họ thì còn khí phách đến mức nào? Trong đầu Mạnh Hảo một lần nữa xuất hiện giọng nói vang vọng tâm thần khi ở tầng 80. Sau khi lý chủ thành đạo, quyết định không nắm giữ thiên mệnh nữa, trả lại thiên mệnh cho chúng sinh, khiến đạo cảnh không hiện ra trước mặt mọi người. Sinh mệnh cuối cùng cũng có cực hạn, cho nên phong ấn đường qua lại luôn không hề hiện thân. Mà hai thánh địa càng bị bức từ phong ấm. Ngay tiếp đó, ba yêu sơn cũng đều phong ấm. Chỉ Hương tiếp tục nói chậm rãi. Mà sau khi lý chủ ngã xuống, có người nói ông mất tích, có người nói ông chết trong chiến đấu, đủ loại truyền thuyết. Vì thế mới có chiến tranh của hai thánh địa. Trận chiến tranh này chấn động Sơn Hải thứ 9 cho đến cuối cùng. Trên đầu chữ Lý viết thêm một chữ Thiên, Quý gia thắng lợi. Yêu Tiên Tông cũng sụp đổ trong trận chiến tranh đó. Trận chiến này, đạp tiên kiều tan vỡ, ba yêu sơn tan nát, ba vị đại yêu ngã xuống, Quý gia thành chủ, Phương gia rút khỏi Sơn Hà, mà Yêu Tiên Tông cũng chết hầu như không còn. Chỉ có một số ít người chạy trốn được, tạo thành Yêu Tiên Tông như hiện giờ. trận chiến đó, cả Sơn Hải thứ 9 đầy gió tanh mưa máu. Ta chưa từng trải qua, nhưng ở trong điển tịch tông môn lại có miêu tả rõ ràng. Chỉ Hương nói đến đây, liền dừng lại không nói tiếp. Mạnh Hảo im lặng, hít thở gấp gáp, trong lòng cuộn trào. Theo những tin tức hắn biết, hắn có thể đoán được. Những lời Chỉ Hương nói tuy chưa chắc đã hoàn toàn là thật, nhưng ít nhất cũng có 7-8 phần là thật. Đây chính là câu chuyện của Yêu Tiên Tông. Mà trong Yêu Tiên Tông có hai truyền thừa, năm đó danh chấn Sơn Hải thứ 9, thứ nhất đương nhiên là Sơn Hải Kinh. Trong truyền thuyết, Sơn Hải Kinh có 9 quyển, được một quyển là có thể thành Sơn Hải Chủ. Năm đó, Lý Chủ có được quyển thứ 9. Chỉ là Sơn Hải Kinh này, chỉ có một phương pháp có được là Lý Chủ truyền thừa. Mà sau khi Lý Chủ ngã xuống, truyền thừa này tiêu tan. Cho dù là Quý Chủ hiện giờ, cũng chỉ nắm giữ được Sa Lông mà thôi, không có được Sơn Hải Kinh thực sự. Cho nên trong số 9 đại Sơn Hải hiện giờ, trong số cửu chủ Quý Chủ yếu nhất. Mà một truyền thừa khác, hạn chế cực nhiều, người có đủ điều kiện, hiện giờ cực kỳ hiếm thấy. Còn ta, thì có đủ điều kiện này, có thể ở nơi này thu được Yêu Tiên Thể. Chỉ Hương nhẹ nhàng nói, lúc nói ra ba chữ cuối cùng, ánh mắt nàng xuất hiện tia sáng kỳ dị. Mạnh Hảo nghe đấy đây, đôi mắt lóe lên. Lúc đầu Lý Chủ căn cứ theo thân thể bản thân ngưng tụ ra một loại thể chất tu hành, chính là Yêu Tiên Thể. Có được loại thân thể này, càng dễ tu hành yêu pháp, thậm chí phản pháp quy chân, từ yêu hóa thần, trở thành thiên yêu chí cao vô thượng. Từ đó cắn nuốt yêu khí của Sơn Hải thứ 9, phân chia tạo hóa với Quý gia. Chuyện này không phải một mình ta có thể làm được. Sau lưng ta, vì lần cơ hội này, đã ngưng tụ lực lượng của mọi người trong Yêu Tiên Tông. Cho nên ngươi lần này giúp ta, không chỉ là ta, mà cả Yêu Tiên Tông đều sẽ nhớ chuyện này. Vào lúc tất yếu, sau khi ngươi thành tiên, ở ngoài giới, chúng ta có thể che chở cho ngươi, thậm chí có thể mời ngươi gia nhập Yêu Tiên Tông. Chỉ Hương nhìn Mạnh Hảo, nói ra từng chữ. Vì sao lại là ta? Mạnh Hảo trầm ngâm một chút, nhìn về phía Chỉ Hương. Trong cảnh giới thứ hai, ta không cần ngươi trợ giúp nhiều lắm. Nhưng trong cảnh giới thứ ba, nếu có sự trợ giúp của ngươi, có thể khiến độ chắc chắn thành công của ta tăng lên rất nhiều. Ta cũng không biết ngươi làm sao làm được. Hay là ngươi có thể có được thân phận của Pha Cửu Tư, cũng gián tiếp nói lên ngươi và Yêu Tiên Tông vốn có duyên phận. Cho nên, ngươi mới có thể coi thường lực lượng nguyền rủa lúc ở trên Đạp Tiên Kiều. Lực lượng nguyền rủa là oán khí mà người Yêu Tiên Tông năm đó tử vong lưu lại. Oán khí với Lý Chủ, với Quý Chủ, với tất cả người sống. Oán khí này lắng đọng cả 9 vạn năm, đã là nguyền rủa mạnh nhất. Trước nguyền rủa này, bất cứ người nào vào lúc không có chỉ định, tiếp xúc với vật của Yêu Tiên Cổ Tông, quấy giày vong hồn đều chắc chắn phải chết. Chỉ có lúc Yêu Tiên Cổ Tông mở ra, bước vào nơi này, mới có thể thu được tạo hóa. Vì chỉ có lúc này mới là lúc nguyền rủa yếu nhất. Nhưng một số khu vực hạch tâm, lực lượng nguyền rủa lại không giảm đi. Vì bất cứ chuyện gì, ta cần ngươi giúp ta. Với khả năng coi thường nguyền rủa của ngươi, giúp ta mở ra một con đường trong cảnh giới thứ ba. Cảnh giới thứ ba. Ánh mắt Mạnh Hảo lóe lên vẻ sắc bén. Chương 905. Y nhất định Chỉ Hương cười nhạt một tiếng, không hề bất ngờ, mà nói như bình thường. Yêu Tiên Cổ Tông, hai cảnh giới trước nhất định sẽ xuất hiện. Còn cảnh giới thứ ba phải dựa vào cơ duyên. Muốn tiến vào cần phải gặp đúng cơ duyên. Hơn nữa mỗi lần chỉ cần có một người tiến vào, vậy có thể mở ra thông đạo, để tất cả mọi người trong cảnh giới thứ hai có thể thuận lợi tiến vào. Ví dụ sau khi ngươi xông qua Yêu Tiên Tháp, xuất hiện thang thông thiên mà chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy, chính là cơ duyên, cũng là cửa vào cảnh giới thứ ba. Nhưng cửa vào này mở ra vì ngươi, cho nên chỉ có ngươi mới có thể bước lên tiến vào cảnh giới thứ ba. Ngươi vừa tiến vào cảnh giới thứ ba, nơi hư ảo này sẽ tiêu tan. Tất cả mọi người đều cùng với ngươi xuất hiện trong cảnh giới thứ ba. Mạnh Hảo nghe vậy mỉm cười, không nói gì, nhưng chị Hương vô cùng thông tuệ, lúc này cũng nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta không cần nhờ ngươi đi cảnh giới thứ ba. Kẻ thực sự cần ngươi giúp là những người khác tới từ vùng đất Nam Thiên kia. Còn Yêu Tiên Tông ta đã chuẩn bị rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một cách để ta không cần dùng phương pháp này cũng có thể bước vào cảnh giới thứ ba. Chỉ là một khi ta tiến vào, những người khác cũng sẽ thuận lợi tiến vào, coi như bọn họ được lợi. Chỗ tốt không đủ, Mạnh Hảo trầm tư nói. Chỉ Hương nhìn Mạnh Hảo một cái, nghe được lời của Mạnh Hảo, trong lòng liền phấn chấn. Nàng không sợ Mạnh Hảo ra yêu cầu, chỉ có hai bên cùng có lợi mới có thể đồng tâm hiệp lực. Trong Yêu Tiên Tông có Yêu Tiên Trì, hồ này là một chỗ truyền thừa. Ta sẽ lấy một suất trong cảnh giới thứ hai này lừa gạt mọi người, chỉ có như vậy mới có thể đi tới Yêu Tiên Trì thực sự trong cảnh giới thứ ba, được nơi đó chấp nhận, thu được cơ duyên thực sự, thay đổi thân thể thành yêu tiên thể. Ngươi giúp ta cũng là giúp chính mình. Trong Yêu Tiên Trì chúng ta có thể cùng có được, tẩy rửa thân thể. Cho dù ngươi không có tư cách trở thành yêu tiên thể, cũng có thể có được thân thể mạnh mẽ. Cũng tức là lần cơ duyên này chúng ta cùng hưởng dụng. Chỉ Hương nói rồi nhìn về phía Mạnh Hảo, đây đã là thành ý lớn nhất của nàng. Mạnh Hảo im lặng một lát, phân tích độ đáng tin trong lời nói của chị Hương. Một lúc sau, ánh mắt hắn quyết đoán. Ngươi phải hứa với ta một điều. Mạnh Hảo nói đến đây, trên mặt bất giác xuất hiện một chút ngại ngùng. Người không hiểu hắn còn cảm thấy lúc này Mạnh Hảo rất đáng yêu, nhưng người thực sự hiểu hắn sau khi nhìn thấy vẻ mặt này sẽ cảm thấy cực kỳ đáng hận. Điều kiện gì? Chị Hương hơi sườn sốt nhìn về phía Mạnh Hảo, đặc biệt là sau khi thấy khuôn mặt ngại ngùng của Mạnh Hảo, nàng đột nhiên cười, trong mắt thoáng hiện nét hấp dẫn. Thằng nhóc nhà ngươi tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư linh tinh cũng không nhỏ. Nhưng mà ta nghiêm túc nhắc nhở ngươi, đừng thấy tỷ tỷ ở nơi này nói năng tùy tiện, nhưng tỷ tỷ vẫn giữ thân như ngọc, sớm đã lập lời thề cả đời vì đạo, không nói đến chuyện nhi nữ tư tình. Chỉ Hương cười nói, vẻ mặt dần nghiêm túc lại. Cho nên tiểu đệ đệ, bỏ qua những suy nghĩ không tốt đẹp trong đầu đi, ta sẽ không đồng ý đâu. Mạnh Hảo sửng sốt, nhìn chỉ Hương đầy kỳ dị. Ngươi đang nói gì? Đừng giả bộ nữa, chút tâm tư này của ngươi cho là tỷ tỷ không nhìn ra sao? Hừ hừ, tỷ tỷ cả đời này gặp loại chuyện này quá nhiều rồi. Bỏ đi, chúng ta coi như có duyên. Ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi một chút, có thể cho ngươi nắm tay. Đây là giới hạn của ta. Chỉ Hương chần chừ một chút, nghiến răng nói. Dường như đã phải trả một cái giá rất lớn. Rồi không đợi Mạnh Hảo mở miệng, lập tức tiến lên nắm lấy tay Mạnh Hảo. Nàng nhanh chóng buông tay, lui lại mấy bước, vẻ mặt hơi đỏ lên. Được rồi chứ, a. Mạnh Hảo lúc này mới hiểu ra, lập tức cười khổ, hắn thực sự không có hứng thú này. Ta không có cảm giác gì với phụ nữ lớn tuổi. Mạnh Hảo vội ho khan. Chỉ Hương nghe vậy lập tức trừng mắt, hàn khí tức khắc tràn ra. Mạnh Hảo chớp chớp mắt, co rụt người nói nhỏ. Điều kiện của ta là, người đầu tiên bước vào tầng thứ ba là ta. Chỉ Hương cau mày, liếc nhìn Mạnh Hảo một cái. Ý của ngươi là, à... Chỉ Hương vừa nói đột nhiên phản ứng lại, tiếp đó nhìn Mạnh Hảo nửa cười nửa không. Gần đây linh thạch trong túi ta không còn nhiều nữa rồi. Mạnh Hảo một lần nữa ngại ngùng. Chỉ Hương che miệng cười, chuyện này với nàng mà nói dễ như trở bàn tay, nên cũng không từ chối. Với nàng mà nói, chỉ cần Mạnh Hảo hứa giúp đỡ, mọi việc đều đơn giản. Yêu tiên chỉ trong Yêu Tiên Tông là trọng địa, ta có tông môn trợ giúp, chuẩn bị đầy đủ mới có thể trong vòng mấy tháng ngắn ngủi thu được tư cách tiến vào nơi này. Ngươi ở đây cần đi cùng ta, chúng ta làm quen với nơi đó mới có thể dễ làm việc trong cảnh giới thứ ba. Thế này đi, ngươi cho ta thời gian một tháng, ta tranh thủ xem có thể giúp ngươi thu được thân phận tiến vào nơi đó không. Sau đó Chỉ Hương đang cất lời, còn chưa nói xong đã bị Mạnh Hảo ngắt lời. Yêu Tiên Tông đệ nhất trùng thiên, trừ động phủ của sáu chí tôn khác ra, bất cứ nơi nào khác, ta đều không cần bất cứ thân phận gì. Mạnh Hảo dửng dưng nói, lời nói tràn đầy khí phách. Chỉ Hương trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Dần dần trong mắt xuất hiện vẻ ao ước đố kỵ, cho dù là nàng, lúc này trong lòng cũng có phần bất bình. Nàng đã quên mất thân phận của người trước mặt, quên đi đối phương có một người cha chí tôn. Đặc biệt là nghĩ đến bản thân vì lấy được tư cách, mà cả tông môn phải chuẩn bị biết bao năm, hao phí biết bao tinh lực và nhân lực, mới có thể mấy tháng thành công. Nhưng tất cả so với Mạnh Hảo chết tiệt trước mặt này có vẻ như không đáng nhắc đến. Trong điển tịch của tông môn có ghi chép về một số nhân vật từng ở trong tông môn. Trong đó có một mục về Pha Cửu Tư này. Y lêu lồng bá đạo, không việc ác gì không làm. Trong tông môn phàm là nơi nào y lui tới, gà bay chó chạy, ức hiếp mọi người. Thậm chí lúc cuối cùng tông môn sụp đổ, theo tính toán sơ bộ có đến hơn 400 đạo lữ, hơn 3.000 đứa con. Ngươi chỉ là một. Chỉ Hương hờ hững nói, những lời phía sau nàng không nói tiếp. Vốn dĩ kiếp này của ngươi chỉ là một trò cười, vốn không được ghi chép lại. Nhưng trong trận chiến cuối cùng của tông môn, ngươi mặc kệ tuổi thọ, không tiếc tử chiến, lập nên chiến công hiển hách. Toàn bộ đạo lữ của ngươi đều chết trận, được ngươi chôn trên núi thứ nhất. Con ngươi toàn bộ tử vong, được ngươi tự tay mai táng trên núi thứ hai. Còn núi thứ tư là mộ của cha ngươi, đồng thời cũng là nơi chôn cất bản thân mà ngươi tự lựa chọn. Ngày tông môn bị diệt, chỉ có ngươi và một số ít người lựa chọn chết cùng tông môn trảm sát Quý gia trúc tiên. Trước khi chết đi, quý chủ giáng lâm, tiếc cho chiến tâm của ngươi, cho ngươi con đường sinh tồn. Chỉ cần ngươi cúi đầu trước mặt y, nhẹ nhàng cúi xuống. Chương 906, y nhất định 2. Ngươi không cúi đầu, mà ngẩng đầu cười lớn, tiếp tục chiến đấu, cho đến khi tử vong, ngươi ngã vào quan tài. Trước khi tử vong, nói ra một câu cuối cùng. Chỉ Hương bình tĩnh nói, Mạnh Hảo lắng nghe, vẻ mặt phức tạp. Đến cuối cùng, hắn như cảm thấy bản thân cũng trải qua những chuyện đó, im lặng không nói. Ngươi nói, phụ thân, người có kiêu ngạo vì con không? Mạnh Hảo nghe đến đây, trong đầu chấn động. Hắn nhắm mắt lại rất lâu. Khi hắn mở mắt, trong mắt hắn không biết vì đâu chảy xuống một dòng lệ. Lệ này không thuộc về hắn, dường như đến từ nơi xa xăm. Đừng nói nữa. Mạnh Hảo tâm tình xa xút, quay người rời đi với bao thương cảm, đi về nơi xa. Chỉ Hương đột nhiên hơi hối hận khi đã kích thích Mạnh Hảo, đang muốn mở lời, giọng của Mạnh Hảo đã truyền lại từ xa. 3 ngày sau, gặp mặt tại đây, chúng ta cùng đi Yêu Tiên Trì. Mạnh Hảo về đến núi thứ tư, về đến bên ngoài động phủ của hắn, ngồi ở nơi đó, nhìn mặt trời dần lặn xuống, nhìn màn đêm buông xuống, lại nhìn mặt trời ló dạng. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại từng cảnh tiếp xúc với Kha Vân Hải từ khi hắn tới nơi này, làm cha con một đời này. Mạnh Hảo lẩm bẩm, hắn một lần nữa cảm nhận được cảm giác của Pha Cửu Tư năm đó. Đó là cảm giác phức tạp mà người khác không thể nào hiểu được. Trong thế giới này, giữa đất trời này, trong biết bao năm tháng, chỉ có một mình Pha Cửu Tư có thể cảm nhận. Hiện giờ lại có thêm một người, chỉ có hai người bọn họ mới có thể cộng hưởng cùng cảm nhận cùng phức tạp. Con muốn nuôi mà cha không còn. Mạnh Hảo nhắm mắt lại. Nếu hắn không hiểu Ly Thần Quyết, hắn sẽ cho rằng Pha Cửu Tư đã chết. Nhưng sau khi hiểu được Ly Thần Quyết, nghe được lời nói của Chỉ Hương lúc trước, Mạnh Hảo đột nhiên có cảm giác. Hắn có thể tưởng tượng được, sau khi máu thịt tiêu tan, sau những năm tháng như vô tận, khi Yêu Tiên Tông đã trở thành một đống đổ nát, hài cốt khắp nơi, đột nhiên có một ngày, trên núi thứ tư, trong chiếc quan tài kia, thân thể Pha Cửu Tư từ từ ngưng tụ từ trong hư vô, cho đến khi y một lần nữa mở mắt,

Một ánh mắt sắc bén lóe lên trong mắt bức tượng, cực kỳ linh động, lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hảo. Chỉ thấy cái nhìn này dường như muốn nhìn rõ toàn bộ trong ngoài của Mạnh Hảo. Lúc này mới từ từ rút ra thanh kiếm, lộ ra một con đường. Tư cách chí tôn, nơi này mở ra toàn bộ thời gian vô hạn. Chỉ Hương trợn tròn mắt, trong đầu chấn động, hoàn toàn sững sờ, trong lòng như muốn phát điên. Ngươi làm sao lại có được tư cách chí tôn? Chỉ Hương nhìn chằm chằm Mạnh Hảo, nhìn hắn từ từ đi vào trong cánh cửa, đi tới bên cạnh mình, dữ tợn hỏi. Nhưng vừa mới hỏi xong, nàng liền cảm thấy bản thân hôm nay thật ngu ngốc, lại hỏi vớ vẩn như vậy. Thực ra thì tư cách chí tôn đối với nàng đã không còn là chấn động, mà là một loại tàn phá. Tàn phá không chỉ có cá nhân nàng, mà còn cả tông môn sau lưng nàng. Chương 907. Yêu tiên chỉ tập hợp toàn bộ lực lượng tông môn, hao phí vô số của cải, mới đổi được một lệnh bài tư cách tam đẳng, đã khiến nàng kích động không thôi. Nhưng chỉ trước mắt, trước mặt mình lại xuất hiện một người mang tư cách chí tôn, vượt xa nàng vô số lần. Tình cảnh này, dù là ai cũng sẽ điên cuồng. Ghen ghét và ước ao trong lòng sẽ hóa thành sự không cam lòng và không công bằng nồng đậm. Chỉ Hương giờ phút này hoàn toàn cảm nhận được tâm tình của những người bên ngoài yêu tiên tháp lúc trước. Ta tìm cha ta hỏi thôi, Mạnh Hảo nói hời hợt. Nhưng hắn càng như vậy, chỉ Hương càng cảm thấy khuôn mặt Mạnh Hảo đáng ghét. Nàng nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay. Cả đời ta ghét nhất chính là loại lêu lổng như ngươi. Không phải là chỉ có cái thân phận pha cửu tư thôi sao? Không phải là chỉ có một người cha chí tôn thôi sao? Chỉ Hương khinh thường nói. Nói đến cuối cùng, bản thân nàng cũng cảm nhận được trong lời nói của mình đầy vẻ ghen ghét. Mạnh Hảo cười, cũng không đáp lại, đi vào trong sương mù mênh mang kia. Chỉ Hương tức giận nhìn bộ dạng nhàn nhã của Mạnh Hảo, một lần nữa siết tay, khó khăn lắm mới ổn định lại, cùng đi tới với Mạnh Hảo. Nhưng đi được vài bước, Mạnh Hảo lại dừng lại, nhìn về phía Chỉ Hương. Ngươi dẫn đường đi, tất cả mọi nơi ở đây ta đều có thể đi, còn ngươi lại chỉ có thể đi yêu tiên trì. Ngươi phải đi trước dẫn đường. Cơn giận Chỉ Hương vừa nén xuống lại lập tức bùng lên. Nàng hít sâu một hơi, không ngừng an ủi bản thân phải lấy đại cuộc làm trọng, lúc này mới gật đầu đi ở phía trước. Mạnh Hảo đi theo phía sau, nhìn thân hình tha thước của Chỉ Hương ở phía trước, trong màn sương mờ ảo cũng có một vẻ đẹp khác. Sương mù phía trước hai người nhanh chóng cuộn trào, dần dần tách ra, lộ ra một con đường quanh co khúc khuỷu. Chỉ Hương đi trước, Mạnh Hảo phía sau. Hai người đi khoảng thời gian một nén hương, đột nhiên sương mù phía trước khuếch tán ra phía bên ngoài, trong khoảnh khắc lộ ra một khu vực lớn chừng nghìn trượng, khiến cho nơi này thoạt nhìn rất rộng rãi. Đó là một ngọn núi không cao lắm. Chân núi có thác nước đổ vào trong hồ, hình thành một đầm nước dập dình. Vừa thấy cảnh này, xung quanh không có âm thanh, nhưng khi hình ảnh hoàn toàn hiện ra trong đầu, đột nhiên tiếng nước đổ bất thình lình xuất hiện, trong khoảnh khắc vang vọng bên tai Mạnh Hảo. Thác nước đổ xuống, chim hoa dập dờn, tất cả âm thanh vừa xuất hiện lập tức chinh phục tất cả cảm quan, thậm chí còn lan tràn từng đợt khí tức như tiên linh, mang theo mùi hương ngọt ngào. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, khí huyết toàn thân liền lập tức vận chuyển. Nơi này chính là yêu tiên trì. Mạnh Hảo nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở đầm nước. Nước đầm trong suốt, như có thể nhìn thấy đáy đầm. Mơ hồ có những tia sương khói bay lên, hình thành từng cảnh tượng hư ảo đẹp đẽ. Mà ở xung quanh, tồn tại rất nhiều nguyên thạch giả sơn. Trên đó có điêu khắc yêu vật, lại có như ẩn chứa yêu linh, hình thành một loại cảm giác lung linh như tiên cảnh. Không phải yêu tiên trì còn có thể là hồ cá ở nhà ngươi sao? Chỉ Hương tức giận mở miệng, trong lòng nàng đầy phức tạp, hâm mộ và ghen ghét, nhất thời khó có thể tiêu tan. Nói xong, nàng không thèm để ý tới Mạnh Hảo, mà đi về phía trước. Nhìn yêu tiên trì, vẻ mặt có phần kích động, tay phải đưa lên,

tia sáng này đến từ hàn độc còn chưa tiêu tán trong cơ thể hắn. Nơi này có ưu thế rất lớn với rèn luyện thân thể, nhưng trong đó có hàn độc. Độc này cần hao phí một chút thời gian mới có thể khu trừ. Nếu không, để hàn độc không ngừng tích lũy, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mạnh Hảo cau mày, nhìn túi trữ vật than nhẹ. Đáng tiếc nơi này là viễn cổ hư ảo. Đan dược ở đây ta uống vào cũng vô dụng. Chỉ có một số nơi rèn luyện sau này vẫn còn tồn tại. Tìm được các phương pháp rèn luyện thân thể. Nếu có thể uống đan dược, vậy thời đại đan đạo này ta có thể làm ít hưởng nhiều rồi. Mạnh Hảo trầm ngâm, lúc này đứng lên quay người đi ra bên ngoài. Hắn định về núi thứ tư nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi sau khi hoàn toàn loại bỏ hàn độc, lại đến nơi này ngâm mình. Đi trong sương mù mờ mịt, cái cảm giác nhìn thấy bảo vật nhưng lại không thể mang đi toàn bộ khiến Mạnh Hảo rất buồn bực. Trong lúc đi, dần dần đi ra khỏi khu vực mịt mù. Khoảnh khắc hắn đi ra chỗ hai bức tượng, đột nhiên Mạnh Hảo chấn động. Đôi mắt hắn phát ra quang mang mạnh mẽ. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Đan dược nơi này bởi vì hư ảo cho nên ta uống cũng vô dụng. Nhưng dược thảo ở nơi này lại vô cùng nhiều. Thậm chí một số dược thảo thời đại ta đã tuyệt tích ở nơi này cũng rất thường thấy. Vậy nếu bản thân tự luyện đan thì sao? Mạnh Hảo hít thở gấp gáp, đột nhiên động tâm. Dược thảo hư ảo, luyện chế đan dược hư ảo, việc này ta cũng không phải chưa từng làm. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, ánh sáng trong mắt như ẩn chứa mặt trời, lúc này chấn động tâm thần. Hắn bị suy nghĩ của bản thân chấn động. Đặc biệt là chuyện này càng cân nhắc, hắn càng cảm thấy có một tia khả năng hiện thực. Mà một khi thực hiện, Mạnh Hảo không biết bản thân liệu có ảnh hưởng đến kết cục của viễn cổ hư ảo này không. Vô chung sinh hữu. Năm đó trong Tử Vận Tông, lúc ta tấn thăng tử lô, cũng từng dùng vật hư ảo luyện ra một viên đan dược vô chung sinh hữu. Vậy ở chỗ này, nếu ta có thể dùng phương pháp đồng dạng luyện chế ra một viên đan dược thuộc về nơi này. Mạnh Hảo siết chặt nắm tay, suy nghĩ này quá điên cuồng. Mạnh Hảo cũng không biết liệu có được không. Nhưng nếu xét trên đan đạo đơn thuần, chuyện này có khả năng. Vô chung sinh hữu, cho dù là với tạo nghệ đan đạo của ta, cũng rất khó mà một lần thành công. Phải xem cơ duyên, phải xem tạo hóa. Mạnh Hảo nhắm mắt, khoảnh khắc sau mở mắt, trong mắt xuất hiện vẻ quyết đoán, lắc mình, lao thẳng về núi thứ tư. Chương 909. Trảm tiên có gì khó suốt dọc đường. Nơi hắn đi qua, phàm là đệ tử nhìn thấy hắn, ai nấy đều cảm thấy đố kỵ. Vì cảnh tượng trên Yêu Tiên Tháp, cái xanh lêu lổng của hắn trong Yêu Tiên Tông càng lớn hơn. Về đến núi thứ tư, Hứa Thanh vẫn còn bế quan. So với Mạnh Hảo, độ chăm chú của Hứa Thanh Mạnh Hảo không thể nào so sánh được. Nhưng mỗi người có một cơ duyên khác nhau. Phương pháp thích hợp với Hứa Thanh không nhất định thích hợp với Mạnh Hảo. Đồng dạng, phương pháp của Mạnh Hảo cũng không thích hợp đối với Hứa Thanh. Mấy ngày sau, đệ tử cả núi thứ tư đều biết tiểu chủ của bọn họ không biết lên cơn điên gì, lại nói muốn bắt đầu luyện đan. Chuyện này chấn động cả núi thứ tư, truyền ra ngoài, khiến cho mấy ngọn núi khác đều biết đến chuyện này. Nhất thời, đủ cách nói dần dần truyền ra. Nhưng bề ngoài, lại không ai dám nói gì. Mà đám lêu lổng của Yêu Minh, ai nấy đều cực kỳ ủng hộ chuyện này. Lúc Mạnh Hảo nói cần lượng lớn thảo dược, Yêu Minh lập tức phát động, đưa đến chỗ Mạnh Hảo rất nhiều dược thảo luyện đan. Vì thế cuộc sống của Mạnh Hảo mỗi ngày chỉ có 4 việc: cảm ngộ đạo pháp, luyện chế đan dược, khu trừ hàn độc, ngâm mình trong Yêu Tiên Trì luyện thể. Đặc biệt là luyện chế đan dược, núi thứ tư có một phòng luyện đan là vật của Pha Vân Hải. Mạnh Hảo đương nhiên chiếm lấy nó, không ngừng luyện chế đan dược. Vì thế cả núi thứ tư thường xuyên nghe thấy tiếng đan dược nổ tung. Tiếng động này cho dù là ban ngày hay đêm tối đều thường xuyên xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu tiểu chủ của bọn họ lại luyện đan thất bại rồi. Mạnh Hảo cũng bụi đất đầy người. Chuyện này không như ý hắn, mà đan đạo của hắn sau mấy vạn năm sinh ra khác với đan đạo hiện giờ, cho nên hắn cần từ từ thích ứng mới có thể phát huy thực lực bản thân. Quan trọng nhất là Mạnh Hảo phát hiện đan dược bản thân luyện chế, có lẽ là vì nơi này là hư ảo, có lúc rõ ràng luyện chế ra, mặc dù không phải là vô trung sinh hữu, chỉ là đan dược hư ảo, nhưng cuối cùng lại luôn không thể thành công. Như có một cỗ lực lượng quấy nhiễu, khiến cho đan dược của thế giới hư ảo này bị cố định trong một phạm trù nào đó. Mà đan dược Mạnh Hảo luyện chế rõ ràng là nằm ngoài phạm trù đó, nên không được xuất hiện. Mạnh Hảo không hề tức giận, cũng không bỏ qua, liên tục thử nghiệm, tìm kiếm cảm giác luyện chế vô trung sinh hữu lúc xưa ở Tử Vận Tông. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, đảo mắt đã một tháng. Một tháng này, trên bảy sơn phong của Yêu Tiên Tông, gần như không ai không biết Mạnh Hảo luyện đan. Đặc biệt là tiếng nổ đến từ núi thứ tư đã trở thành một trong những tạp âm ở đệ nhất trùng thiên Yêu Tiên Tông. Vô số lần thất bại, lượng dược thảo hao phí cũng khó mà tưởng tượng ra. Nhưng cũng chính là nhờ vào thân phận của hắn và tích lũy của Yêu Tiên Tông, nếu không hao phí như vậy, sớm đã khiến một tông môn tầm trung khô kiệt. Đặc biệt là mỗi lần Mạnh Hảo luyện chế dược thảo dùng đều là những dược thảo hiện giờ vô cùng quý giá. Cứ như thế, mỗi lần thất bại đều có không biết bao nhiêu người đau đớn trong lòng. Tuy nói vẫn mãi không thành công, nhưng thu hoạch của Mạnh Hảo cũng không nhỏ. Đan đạo của hắn đã từ từ dung hợp với viễn cổ, thậm chí từ từ xuất hiện con đường đan đạo thuộc về bản thân. Hơn nữa nhiều lần luyện đan như vậy, độ thuần thục của Mạnh Hảo cũng tinh tiến rất nhiều. Đồng thời, trong hơn một tháng này, thôn sơn quyết của hắn cuối cùng cũng hoàn toàn minh ngộ tầng thứ nhất. Lạc ấm trong đầu hắn có thể mang ra khỏi cảnh giới thứ hai này. Còn hàn độc trong cơ thể Mạnh Hảo theo thời gian trôi qua đã bị khu trừ quá nửa. Nếu không phải Mạnh Hảo thường xuyên đi ngâm mình trong Yêu Tiên Trì, lúc này hàn độc đã hoàn toàn biến mất. Tuy nói vậy, nhưng hàn độc này cũng đã đạt đến một trình độ có thể khống chế. Chỉ cần thời gian dài không tiếp xúc với nước hồ nữa là có thể hoàn toàn tiêu tán. Thân thể Mạnh Hảo trong một tháng này biến hóa cực lớn, khiến bản thân hắn cũng kinh hãi không thôi. Đối với sự kỳ dị của Yêu Tiên Trì vô cùng khiếp sợ. Vì lúc này thân thể hắn ở đệ nhất mệnh đã có thể so với trình độ đệ ngũ mệnh. Dựa theo suy đoán của Mạnh Hảo, một khi bản thân ở đệ nhất mệnh, thân thể có thể mạnh ngang với đệ thất mệnh. Vậy thì khi hắn mở ra đệ thất mệnh, hắn sẽ có thân thể trảm linh thực sự. Mà một khi đến lúc đó, cho dù gặp lại Hô Diên lão tổ, Mạnh Hảo nắm chắc không cần gian khổ như vậy cũng có thể khiến đối phương hình thần câu diệt, chém giết triệt để. Đáng tiếc nếu muốn đạt đến trình độ đệ lục mệnh cần phải chìm xuống đáy hồ, mà hàn độc nơi đó nặng nề, cần một tháng thời gian mới có thể loại bỏ. Hơn nữa dựa theo tính toán, ta cần ngâm mình ở đáy hồ ít nhất tầm 10 lần. Tính như thế, cần thời gian khoảng 1 năm. Mạnh Hảo im lặng đi trong khu vực của Yêu Tiên Tông. Trong lúc đi, đột nhiên hắn dừng lại. Thế giới xung quanh, trời đất, tất cả trong khoảnh khắc này xuất hiện trùng điệp hư ảo. May mà chỉ trong thời gian mấy hô hấp lại khôi phục như thường. Trong một tháng này đã xuất hiện lần thứ 3 rồi. Mạnh Hảo cau mày, hắn mơ hồ nhận thấy cảnh giới thứ 2 này sắp sửa tiêu tán. Một khi cảnh giới này biến mất, tất cả người tới từ vùng đất Nam Thiên đều sẽ rời khỏi nơi này. Mà chuyến đi tới Yêu Tiên Cổ Tông lần này đối với rất nhiều người biến mất chính là kết thúc. Nếu nhanh có lẽ sẽ cực gần, nếu chậm e là cũng chỉ khoảng 1-2 tháng nữa thôi. Mạnh Hảo hơi tiếc nuối thời gian không đủ, không đủ để hắn ở nơi này đạt đến trình độ đệ lục mệnh. Lúc này hắn lắc mình, rồi xuất hiện ở bên ngoài Yêu Tiên Tông, ở một khu vực hẻo lánh, xung quanh không có một ai. Nơi này rất ít người đi qua, bình thường rất yên tĩnh, Mạnh Hảo cúi đầu nhìn mặt đất, lại nhìn xung quanh. Đột nhiên tay phải vỗ lên túi trữ vật, lập tức bay ra một thanh túy nguyệt mộc kiếm. Trên mộc kiếm tồn tại không biết bao nhiêu ấm ký, đều là Mạnh Hảo gia cố lên trong thời gian này. Nhìn thanh kiếm này, lại nhìn mặt đất, trong mắt Mạnh Hảo thoáng hiện tia quyết đoán. Nếu không thử nghiệm một phen, sẽ không cam lòng. Cho dù biết rõ khó có khả năng, nhưng nếu thực sự có một tia khả năng, Mạnh Hảo vung tay, một kiếm trong tay lập tức đâm xuống mặt đất, rồi lan ra, biến mất vô ảnh, ẩn sâu trong mặt đất. Trong tất cả pháp bảo trên người ta, chỉ có túy nguyệt một kiếm cần lắng đọng lực lượng túy nguyệt. Nếu có một tia khả năng thành công, vậy khi ta về đến hiện tại, ta có thể có được một thanh túy nguyệt kiếm mấy vạn năm. Với uy lực của nó, một kiếm chém giết mấy vạn năm trảm tiên có gì khó. Chí bảo như vậy cược một lần thì có làm sao. Đôi mắt Mạnh Hảo lóe lên, quay người đi về phía xa. Trong Yêu Tiên Tông này, hắn tổng tìm 4 khu vực, lần lượt giấu 4 thanh túy nguyệt kiếm ở đó. Túy nguyệt một kiếm của Mạnh Hảo có tất cả 10 thanh, có thể kết hợp thành liên hoa đệ nhất trận. Chương 910. Gặp Nam Thiên bỏ ra 4 thanh túy nguyệt một kiếm, đánh cược một tương lai rất có thể sẽ không xuất hiện. Đối với Mạnh Hảo mà nói, là một lần cược lớn. Một thanh túy nguyệt một kiếm đều đại biểu cho hàng đống linh thạch. Mạnh Hảo nén đau lòng chôn từng thanh kiếm xuống, trong mỗi một thanh một kiếm đều ẩn chứa ước mong và kỳ vọng của hắn. 4 khu vực, mỗi nơi Mạnh Hảo đều phải trải qua lựa chọn tỉ mỉ mới tìm được. Thậm chí 4 nơi này đều dựa theo những nơi được bảo tồn tương đối hoàn hảo trong 7 ngọn sơn phong. Dựa theo ký ức của hắn ở cảnh giới thứ nhất, lấy cách này đảm bảo nếu như thực sự có thể xuất hiện trong hiện thực, hắn cũng có thể thuận lợi lấy về. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Mạnh Hảo lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống mặt đất, ánh mắt quét qua 4 chỗ chôn kiếm, vẻ chờ mong trong mắt càng lúc càng đậm. Nếu thành, con đường tu hành của ta từ đây thuận lợi, nếu không thành, ta cũng thấy bình thường, không có gì đáng tiếc. Mạnh Hảo nhìn lại, nhớ kỹ 4 vị trí, quay người rời đi, lao thẳng về phía núi thứ tư. Thời gian thoáng qua, lại thêm nửa tháng, cảm giác thế giới trùng điệp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Mỗi lần xuất hiện từ lúc ban đầu chỉ là trong khoảnh khắc, đã dài đến mấy nhịp thở. Những ngày này, Mạnh Hảo không gặp Pha Vân Hải, cho dù có đi thỉnh an cũng chỉ cách qua cánh cửa động phủ. Hắn không biết Pha Vân Hải đang làm gì, nhưng chỉ cần nghe được giọng của Pha Vân Hải, tâm tình Mạnh Hảo liền bình tĩnh lại. Cha con trong kiếp này đối với Mạnh Hảo mà nói là thu hoạch lớn nhất của hắn trong viễn cổ hư ảo này. Hứa Thanh vẫn chưa kết thúc bế quan. Cảm ngộ của nàng có vẻ cực kỳ thuận lợi. Mỗi lần Mạnh Hảo nhìn thấy, đều có thể cảm nhận được biến hóa và khác biệt trong hồn phách nàng. Dường như nàng hoàn toàn chìm đắm trong đạo pháp. Trên dung nhan không tính là tuyệt đẹp kia, lại có thêm một chút khí chất khó tả. Khí chất này khiến người khác khó quên, mê đắm trong đó. Chắc là sắp rồi, cảm giác trùng điệp càng mạnh mẽ, càng thường xuyên, bọn họ sẽ càng không ngồi yên. Mạnh Hảo ngồi bên ngoài động phủ, nhìn bầu trời đang hoàng hôn, mây đen dần ngưng tụ, trong lòng tự nhủ. Mấy ngày này, hắn không chủ động đi tìm những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên, mà bình tĩnh ở trên núi thứ tư, luyện chế vô trung sinh hữu đan, cảm ngộ đạo pháp. Mạnh Hảo tin tưởng những người này sẽ đến tìm mình, mà một khi đã đến, nhất định sẽ là tuyệt đại đa số, trừ Hô Diên lão tổ vừa gặp nhất định phải phân sống chết. Mưa rơi rào rào trong Yêu Tiên Tông, làm xuất hiện màn mưa, khiến cho cả thế giới mờ mờ ảo ảo. Trong thế giới mờ ảo này, Mạnh Hảo nhìn thế giới, đột nhiên có cảm giác không rõ ràng. Hắn không biết là thế giới bản thân đang ở mờ ảo, hay là màn mưa mờ ảo, hay là tất cả đều mờ ảo, giống như một giấc mơ. Cơn mưa kéo dài 3 canh giờ mới ngớt lại. Đất trời tràn ngập hàn khí, xuất hiện sương mù. Cho đến khi mặt trời ló dạng, ánh nắng xuyên qua màn sương, khiến cho màn sương từ từ tan đi. khiến khoảng mơ hồ đó dần rõ ràng hơn, giống như một cuộn tranh từ từ mở ra. Sáng sớm có một thanh kiếm tới đây. Thanh kiếm ào ào lao tới không biết từ nơi đâu, phóng thẳng về phía Mạnh Hạo, nhưng không hề bị trận pháp của núi thứ tư ngăn cản. Hiển nhiên trên thanh kiếm này có chỗ đặc thù. Khi thanh kiếm này đến trước mặt Mạnh Hạo, lơ lửng phía trước hắn nửa trượng, phía trên lấp lánh quang mang lúc sáng lúc tối, mơ hồ có thể nhìn thấy trên thanh kiếm này có dấu tích được người dùng hồn lạc ấm. Đó là một chữ Phương. Mạnh Hạo cười, hắn đã chờ được người hắn muốn chờ. Tay phải đưa lên túm lấy, thanh kiếm rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Hắn phát tán thần thức, quét qua trên kiếm. Trong đầu lập tức xuất hiện một đoạn truyền âm. Nghe được truyền âm, Mạnh Hạo cười càng thêm tươi. Hồi lâu sau, hắn nhắm mắt lại. Mãi đến quá trưa, lúc hoàng hôn, đôi mắt Mạnh Hạo đột ngột mở ra. Thân thể vừa động, hóa thành cầu vồng, lao ra ngoài ngọn núi, lao thẳng tới núi thứ nhất, tới gần nơi ở của một đệ tử ngoại môn. Thời gian không dài, Mạnh Hạo đi tới nơi này. Xung quanh không một bóng người, rất yên tĩnh. Phía trước Mạnh Hạo có ba căn phòng liền nhau. Mạnh Hạo đi tới căn phòng thứ hai. Ở bên ngoài căn phòng thứ ba, tay phải vung lên, cánh cửa lập tức mở ra. Hắn không hề chần chừ bước thẳng vào trong. Vừa mới bước vào, lập tức có mấy chục ánh mắt nhìn về phía hắn. Căn phòng rất lớn, trong đó đã có mấy chục người chờ đợi. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, nhìn thấy trong đám người chia thành mấy nhóm khác nhau. Đồng thời, mấy đám người này vì lý do địa vực tự mình chia ra, mỗi địa vực gần như đều tập trung lại một chỗ. Dù sao cùng một địa vực, cho dù có sát cơ cũng phải tính toán sau khi sự việc bại lộ dẫn tới phiền phức. Trong đó nhóm có nhân số nhiều nhất lại là Quý gia, có tất cả 7 người, ai nấy đều có thân phận đệ tử nội môn, ánh mắt đầy tinh thần. Cho dù không nói lời nào, nhưng khí thế bản thân không hề ẩn giấu, ai nấy đều có thực lực không kém, càng mơ hồ có một chút cao ngạo. 7 người này, 3 nữ 4 nam, chói mắt nhất là 2 người. Trong đó một người là Quý Tiếu Tiếu, người còn lại là một nam thanh niên. Trên trán gã có một ấm ký tam xoa kích, thỉnh thoảng lại lói lên, khiến gã có vẻ nguy hiểm. Từ cảm giác, người này có bộ dạng khá giống với Quý Minh Phong bị Mạnh Hạo đánh chết. Gã chính là Quý Minh Không trong gia phả Quý gia. Nhưng mà 7 người này Mạnh Hạo để ý nhất lại không phải là Quý Minh Không và Quý Tiếu Tiếu, mà là một thanh niên thấp bé sau lưng họ. Tướng mạo không hề nổi bật, vẻ mặt như mỉm cười. Người này nhìn thì bình thường, nhưng lúc ánh mắt Mạnh Hạo quét qua 7 người, chỉ có ở người thanh niên này mới cảm nhận được một chút nguy cơ. Nhưng chỉ chút nguy cơ này, trên người những người Quý gia này, Mạnh Hạo không cảm nhận được địch ý khắc cốt ghi tâm, không chết không thôi. Dường như với cái chết của Quý Minh Phong, bọn họ không biết là Mạnh Hạo làm. Mạnh Hạo có vẻ tùy ý nhìn Quý Tiếu Tiếu một cái. Quý Tiếu Tiếu không nói gì mà đưa mắt nhìn lại. Trừ 7 người Quý gia ra, còn có Phương gia. Phương Du như cười như không nhìn Mạnh Hạo. Sau lưng Phương Du có 2 người đàn ông, ai nấy đều mang ánh mắt bất thiện, lạnh lùng đánh giá Mạnh Hạo. Nhìn thấy 2 người, Mạnh Hạo nghĩ đến lời Phương Du từng nói, lần này Phương gia có 3 người tới, nghĩ đến 2 người này chắc là 2 người còn lại của Phương gia rồi. Điều khiến Mạnh Hạo lưu ý là trên tay phải 2 người này nhìn như bình thường, nhưng Mạnh Hạo từng dùng thiền dực thủ sáo của Phương gia, nên vừa nhìn đã nhận ra tay phải 2 người có chỗ bất phàm. Tới từ Đông Thổ, trừ Quý gia và Phương gia còn có 1 vài người nữa. Những người này phần lớn đi theo sau lưng Quý gia và Phương gia. Ánh sáng của bản thân bị che khuất, không có gì đặc biệt cả, nhưng tu vi của bọn họ đều không hề tầm thường. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua, Trong số những người này, hắn để ý đến một người đàn ông cao gầy. 某年某月，你踏进我心跳，让我的世界灿若火苗，积攒所有的美好，做幸福大礼包，不要转身让你思考。 几分几秒，我收到你。